Thời gian trôi qua bao yêu thương giờ đã tan. Ngày hôm qua đôi ta bên nhau những đắm say, sao giờ đã ra đi vội vàng. Còn lại đây dấu vết nước xưa, kỷ niệm một chiều mưa. Phải làm sao cho anh quên đi những ký ức chưa phai màu? Phải làm sao cho anh quên đi từng lời yêu em đã trao? Vẫn như còn trong anh, cuộc tình ngày nào để lại bao niềm đau. Dẫu biết xa nhau mất rồi, dẫu biết yêu thương vẫn trong anh để vơi, mà tại sao người ra đi để lại nỗi đau mình ơi? Tìm hoài trong giấc mơ chỉ còn lại dấu vết hôm nào. Giờ biết sẽ ra đi về đâu, đã có lúc anh biết rằng sẽ đến lúc em mãi xa rời anh, mà vì sao chẳng thể quên một hình bóng nơi nhạt phai. Thời gian cứ trôi mà niềm đau còn trong anh mãi, cầu mong xóa đi những dấu vết xưa. Kể từ khi em vụt mất, để lại anh là bao niềm đau còn đây, và anh đã nhận ra rằng thời gian trôi qua bao yêu thương giờ đã tan. Giấc mơ chỉ còn lại dấu vết. Giờ biết